Đừng làm phiền tôi kiếm tiền phun. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, xe chạy xuống chân núi. Lâm Táo rốt cuộc cũng nhớ đến Hàn Luật. Nói cách khác, một màn vừa rồi của cô với Mạnh Hoài An, Hàn Luật đều thấy. Lâm Táo có chút xấu hổ. Cô gái nhỏ cứ một lúc lại liếc trộm hắn một cái. Hàn Luật phát hiện, nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Táo ở biệt thự hơn 3 giờ. Ông chủ mới vừa còn mặc áo choàng tắm đưa cô ra cửa. Quan hệ giữa hai người đã khác từ hôm nay. Ông chủ lần đầu tiên tìm bạn gái. Hàn Luật không rõ lắm nên cùng Lâm Táo biểu hiện như nào. Xe ô tô trực tiếp lái vào tiểu khu. Lâm Táo nhìn bên ngoài. Khách khí nói. Dừng ở nơi này đi. Tôi trở về một mình cũng được. Hàn Luật. Tôi ở cùng một tầng với ngài. Lâm Táo. Cô như thế nào quên mất việc này. Vì thế. Từ bãi đỗ xe đi đến thang máy hai người đều đi cùng một đường. Tới tầng 36. Thang máy mở ra. Lâm Táo còn đang do dự có nên nói tạm biệt. Hàn Luật trước tiên đã nói. Ngủ ngon, chờ cô hoàn hồn. Hàn Luật đã đóng cửa phòng. Lâm Táo móc chìa khóa ra. Đã gần 11 giờ. Tần Lộ còn chưa ngủ. Ngồi trong phòng khách xem tivi. Thấy Lâm Táo đã trở lại. Cô lập tức tắt tivi. Chân trần chạy đến bên người Lâm Táo. Thế nào, Mạnh Hoài An không khinh dễ em đi. Lâm Táo lắc đầu. Trong sự bát quái hừng hực của chị họ, cô kể lại chuyện đêm nay. Tần Lộ có điểm hoài nghi lỗ tai của mình. Mạnh Hoài An đáp ứng không cung cấp tài nguyên hoặc dùng tiền trợ giúp em họ có thể lý giải. Nhưng Mạnh Hoài An còn đồng ý cùng em họ tuần tự yêu đương. Hơn nữa cơ hội ở chung lúc xem phim tốt như vậy. Mạnh Hoài An cư nhiên ném em họ một mình ở phòng chiếu phim. Hắn biến mất luôn hẳn một giờ. Thật sự là kẻ quân tử có tiền sao? Tần Lộ không phải nghĩ cứ tất cả người có tiền đều là kẻ xấu. Nhưng dựa theo mấy sân khấu trước của Mạnh Hoài An, từ đầu đến cuối, hắn đều không chạm vào em. Tần Lộ lần nữa hỏi lại. Lâm Táo có chút do dự. Tần Lộ đã nhìn ra. Hắn làm cái gì? Lâm Táo kể lại chuyện lúc ra về. Tần Lộ, thật đơn thuần, dựa lưng vào sofa. Tần Lộ nhìn chằm chằm khuôn mặt thủy nộn của em họ đến cô cũng muốn cắn một ngụm. Lâm vào trầm tư. Lâm Táo đi tắm. Tắm xong đi ra. Phát hiện chị họ vẫn là tư thế cũ. Lâm Táo ngáp một cái. Còn chưa ngủ à, em đi ngủ đây, mai còn phải đến công ty. Tần Lộ bỗng nhiên hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay. Lâm Táo nghi hoặc đi qua. Tần Lộ kéo cô ngồi xuống. Thần bí nói, em họ, chị cảm thấy Mạnh Hoài An có vấn đề. Lâm Táo, vấn đề gì? Tần Lộ cười cười, một nam nhân trẻ tuổi xuất thân là hào môn thế gia. Nhiều năm như vậy cũng không có tai tiếng với phụ nữ. Đột nhiên có hứng thú với em họ không có chút bối cảnh. Lại không mơ ước thân thể hay vẻ ngoài của cô. Theo đuổi lại lãnh đạm. Rất khó để làm người ta không nghĩ nhiều. Khả năng hắn chỉ đem em trở thành khiên chắn. Lợi dụng em che giấu xu thế giới tính thật của mình. Sau các loại phân tích, Tần Lộ vô cùng nghiêm túc tổng kết. Lâm Táo, nghe chị họ nói. Giống như xác thật có chuyện như vậy. Em đây càng không cần lo lắng nữa. Lâm Táo xoa xoa đôi mắt nói. Cùng Mạnh Hoài An hẹn hò đều có thể mệt thành như vậy. Tần Lộ đúng là bội phục. Đẩy Lâm Táo đứng lên. Đúng vậy, mau đi ngủ đi. Ngày hôm sau, chị em hai người cùng đến báo danh ở Hoành Anh. Trừ bỏ Lâm Táo, người đại diện Hoa Ca còn mang theo hai diễn viên mà Hoành Anh trọng điểm bồi dưỡng. Hai người đó đều đã có chút danh khí. Công việc rất bận rộn. Hoa Ca bớt thời gian đến xem Lâm Táo. Nói với cô mấy câu lại vội vàng đến sân bay. Nói tóm lại, Hoa Ca chỉ phụ trách an bài công việc cho cô. Tần Lộ là trợ lý mới là người hằng ngày chăm sóc Lâm Táo. Lâm Táo ký với một kịch bản phim. Vị hôn phu thân ái. cải biên từ một cuốn tiểu thuyết đang hot trên mạng, Gả cho kẻ có tiền. Đây là kịch bản đầu tiên của Lâm Táo khi ký hợp đồng. Chờ Hoa Ca đi rồi, Lâm Táo gấp không chờ nổi mà xem vài trang trong kịch bản. Càng xem cô càng thích, đều do Mạnh Hoài An. Hại cô luôn cho rằng người có tiền đều tự cao tự đại lạnh như băng sơn. Nhìn nam chính trong kịch bản, tuy rằng mỗi lần lên sân khấu có điểm kiêu ngạo thiếu đánh, nhưng sau khi hiểu biết tính cách của nữ chính, nam chính rất nhanh liền trở nên ôn nhu lại săn sóc. Nếu Mạnh Hoài An cũng giống như nam chính này, em khẳng định thích hắn. Lâm Táo hưng phấn chia sẻ cảm tưởng với Tần Lộ. Tần Lộ cười lạnh, thanh tỉnh đi, hiện thực cùng tiểu thuyết không giống nhau. Mạnh Hoài An đã đủ đẹp. Lâm Táo vỗ vỗ kịch bản. Lớn lên đẹp có ích gì? Em thà rằng tìm người bình thường nhưng tính cách ôn nhu còn hơn. Tần Lộ, vậy em nói cùng Mạnh Hoài An đi. Lâm Táo, được rồi, em đọc kịch bản đây. Giữa tháng 4 sẽ khởi quay. Thời gian còn hơn 2 tháng. Lâm Táo liền phải chuẩn bị kỹ càng. Ban ngày đi học ở công ty, buổi tối vội vàng đọc kịch bản. Bất chi bất giác thời gian trôi qua rất nhanh. Gần đây Mạnh Hoài An không liên hệ với em sao? Hôm nay mới về đến chung cư. Tần Lộ đột nhiên hỏi. Lâm Táo lắc đầu, cởi áo khoác ra treo trên giá, thuận tiện duỗi eo một cái. Tần Lộ trộm xoa bóp thịt thừa bên hông của mình. Thật hâm mộ em họ A, bất quá nói trở về. Ngày mai là lễ tình nhân. Hắn cũng không tỏ vẻ gì A, chị cảm thấy chúng ta đoán đúng rồi. Tần Lộ nói, Lâm Táo rất cao hứng. Ước gì như thế, Tần Lộ đi phòng bếp nấu cơm. Tối nay hai người ăn salad, hoàn toàn dựa theo chế độ dinh dưỡng mà Hoa Ca chuẩn bị. Lâm Táo trước đi tắm rửa, vừa cởi quần áo, cô nhì về phía gương giơ tay phải lên, phát hiện khuỷu tay có mấy vết đỏ. Hôm nay học hai tiết vũ đạo, Lâm Táo không cẩn thận ngã một cái, khuỷu tay đập xuống sàn nhà, lúc đấy vừa rát vừa đau. Sợ chị họ lo lắng, cô liền tỏ vẻ mình không có việc gì. Bây giờ khuỷu tay chỉ hơi hơi đau, chắc không bị thương đến xương cốt. Mở ra vòi hoa sen, Lâm Táo thở dài một hơi. Mấy vai quần chúng lúc trước là chị họ tìm cho cô. Lúc không có việc thì ở phòng thuê có điều hòa. Lúc có việc thì đến phim trường bận rộn một hồi liền lấy được tiền. Cho nên Lâm Táo cảm thấy đóng phim vừa nhẹ nhàng lại có tiền nhiều. Đến lúc quay, tuy rất mệt nhưng đó là vai nữ chính đầu tiên của cô. Lâm Táo hưng phấn mới mẻ cùng với việc chờ mong tiền thù lao cao nên đã quên hết mệt mỏi. Hiện giờ còn không có bắt đầu đóng phim, cô đã tiến vào thời kỳ bận rộn chuẩn bị. Mỗi ngày tập luyện đơn điệu lại vất vả. Lâm Táo lúc này mới ý thức được, quay phim cũng không phải nhẹ nhàng giống như cô nghĩ lúc trước. Nhưng Lâm Táo vẫn như cũ thích công việc của mình. Cũng cảm ơn chị họ đưa cô vào nghề này. Nếu không với trình độ học vấn của cô, đời này chỉ có thể ở quê bán bữa sáng. Sấy tóc xong, salad cũng đã làm tốt. Chị em hai người ngồi ngoài ban công, vừa ngắm phong cảnh thành phố S vừa vui vẻ dùng cơm. Tâm tình Mạnh Hoài An lại không hề vui sướng. Hắn là người bận rộn. Trước khi xác định quan hệ với Lâm Táo, yêu cầu hàng đầu của hắn với Lâm Táo chính là không thể thường xuyên quấy rầy hắn. Tuần trước, hai người xác định yêu đương. Kết quả Lâm Táo cũng không một lần gọi điện cho hắn. Hồi tưởng những điều kiện tối đó của Lâm Táo, cái gì không thể đưa cô tiền hay tài nguyên, không thể công khai quan hệ. Mạnh Hoài An mới hậu chi hậu giác ý thức được, nữ nhân này không những không thích tiền của hắn, tựa hồ cô cũng không thực thích hắn. Cái suy nghĩ này làm mặt Mạnh Hoài An đen lại, lại nghĩ lại nguyên nhân hẹn hò. Kỳ thật cũng là hắn hiểu lầm Lâm Táo là nữ nhân tâm cơ. Cảm thấy cô cầu mà không được muốn làm bạn gái hắn. Mạnh Hoài An nhíu nhíu mày. Nếu không thích hắn, Lâm Táo vì cái gì phải đáp ứng cùng hắn yêu đương? còn đề ra nhiều yêu cầu như vậy. Mạnh Hoài An mở di động. 7 ngày gần nhất, Lâm Táo chỉ đăng một trạng thái duy nhất, là ảnh chụp trong phòng luyện vũ đạo. Nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Táo, Mạnh Hoài An bỗng nhiên có suy đoán. Hay là cô quá nhát gan quá ngây ngô, không biết cùng người có thân phận như hắn yêu đương như thế nào. Sợ sẽ quấy rầy hắn. Tưởng tượng như vậy, Mạnh Hoài An liền cảm thấy Lâm Táo thực đáng yêu. Hôm nay không có thời gian. Ngày mai, Mạnh Hoài An ấn hai cái lên màn hình. Lâm Táo vừa mới ăn cơm xong, đang chuẩn bị dọn dẹp bát đũa. Di động bên cạnh lại vang lên. Là bà nội à, Tần Lộ đang muốn đi đến ban công. Thuận miệng nói, bà ngoại Lâm Táo là bà nội của Tần Lộ. Bởi vì hai người xưng hô không giống nhau, Tần Lộ dứt khoát gọi là bà nội. Bà ngoại mỗi lần gọi đến đều là gọi video. Lâm Táo đến bàn ngoài ban công. Cô một tay bê bát, một tay cầm di động. Tóc rũ xuống mắt, Lâm Táo chỉ nhìn thấy mời trò chuyện video, không nhìn rõ tên người gọi. Ngay lúc cô mở WeChat, nhìn đến ghi chú góc trái là ông chủ Mạnh, thì tay cô đã theo thói quen mà ấn nhận. Vì thế, lúc Lâm Táo thấy khuôn mặt lạnh băng của Mạnh Hoài An, thì hắn cũng thấy được bộ dáng kinh ngạc của cô. Hai người đều trầm mặc. Lâm Táo là bởi vì quá mức giật mình. Mạnh Hoài An thì đang đánh giá người bạn gái đã lâu không gặp mặt của hắn. Trên màn hình, tóc cô mềm mại xõa tung. Sợi tóc theo gió thổi nhẹ ngang. Khuôn mặt thủy nộn mềm mại. Có chút ửng hồng như mới tắm rửa xong. Mạnh Hoài An yết hầu có chút ngứa. Hắn rất thích bộ dáng hiện tại của cô. Nếu đổi một cái áo ngủ gợi cảm thì càng hoàn mỹ. Cái áo ngủ đỏ thẫm này thật sự ảnh hưởng bầu không khí. Em ở chung cư, Mạnh Hoài An hỏi. Lâm Táo rốt cuộc hoàn hồn, khẩn trương gật gật đầu. Ừ, anh tìm tôi có việc gì sao? Mạnh Hoài An rất không thích câu hỏi này. Nam nhân tìm nữ nhân của mình còn cần lý do sao? Nhưng thông cảm cô nhát gan. Mạnh Hoài An dừng một chút. Tối mai anh có rảnh, cùng nhau ăn bữa cơm đi. Lâm Táo theo bản năng mà không thích nhìn thấy hắn. Bất quá, cô tối mai xác thật có rảnh. Hơn nữa, suy đoán của chị họ cũng làm cô không như cũ sợ hãi khi gặp mặt Mạnh Hoài An nữa. Được, được à. Lâm Táo có chút nói lắp mà trả lời nam nhân. Cô nói xong, hai người tiếp tục lâm vào trầm mặc. Nhìn khuôn mặt khẩn trương của cô gái nhỏ, Mạnh Hoài An trong lòng cười cười, trên mặt vẫn không có biểu tình. Tối mai gặp, Lâm Táo vừa muốn nói vài chữ. Tối mai gặp, video đã kết thúc. Hệ thống hiển thị, cuộc trò chuyện lần này kéo dài 30 giây. Lâm Táo nuốt nuốt nước miếng, có ảo giác như nằm mơ. Ai gọi đấy? Tần Lộ đi ra khỏi phòng bếp, thấy em họ đã nói chuyện xong. Cô liền biết không phải bà nội. Bà nội không nói ít như vậy. Lâm Táo cười khổ. Mạnh Hoài An, hẹn em ngày mai ăn cơm. Tần Lộ, ngày mai là lễ tình nhân. Lâm Táo sửng sốt, cô đều đã quên chuyện này. Ngay lúc cô bắt đầu hoài nghi suy đoán của chị họ, Tần Lộ hiểu rõ mà cười. Sớm không tìm muộn không tìm, lại cố tình hẹn em ở lễ tình nhân. Quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Lâm Táo, chị họ nói có đạo lý. Mạnh Hoài An cũng không có chú ý lễ tình nhân là ngày bao nhiêu. Nhưng vào lúc ban đêm, hắn nhận được cuộc gọi từ Hạ Cẩm Niên. Thế nào, ngày mai có sắp xếp gì sao? Di động truyền đến thanh âm trêu ghẹo của Hạ Cẩm Niên. Mạnh Hoài An nhàn nhạt hỏi. Có việc, nếu Hạ Cẩm Niên muốn hẹn hắn, Mạnh Hoài An sẽ từ chối hẹn hò với Lâm Táo. Nữ nhân mới vừa ở bên hắn, không có quan trọng bằng bạn bè. Hạ Cẩm Niên, không có việc gì. Ngày mai là lễ tình nhân à, tôi đây là quan tâm đến người độc thân vạn năm là cậu. Thế nào, năm nay có khác mọi năm không? Mạnh Hoài An trực tiếp cúp điện thoại. 10 phút sau, một tin nhắn gửi đến số máy Hàn Luật. chuẩn bị một phần quà cho lễ tình nhân. Giá cả không cần quá cao. Hàn Luật, ông chủ không biết là giá cả không cao mà hắn lý giải cùng ông chủ nghĩ chênh lệch rất lớn sao? Tác giả có lời muốn nói. Sau này, Hạ Cẩm Niên mời ông chủ Mạnh ăn cơm. Ông chủ Mạnh, không có thời gian. Hạ Cẩm Niên, đến đây đi. Chuyện chính sự, ông chủ Mạnh nhìn bạn gái đang chuyên tâm quay phim. Thần sắc nhàn nhạt, nói qua điện thoại. Cách chương.